Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1653, 1653. Chương 1653 các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Nói cho hết lời, Minh Ca lui ra phía sau vài bước đem Tống Cẩn đôi tay ném ra. Sau đó vào phòng ngủ ngủ. Cõng đàn guitar, Tống Cẩn dứt khoát đem đàn guitar lấy ra tới. Ngồi ở trên sofa yêu thương nhắm hai mắt thấp thấp sướng ta thực bị thương linh tinh lời nói. Minh Ca gõ gõ phòng ngủ môn. Muốn ca hát đi cầu vượt hạ. Đừng quấy rầy ta ngủ. Tống Cẩn chỉ có thể yên lặng đem đàn guitar buông nằm ở trên sofa. Bởi vì đây là Minh Ca thuê phòng ở. Sofa chất lượng thật sự không dám khen tặng. Tống Cẩn lăn qua lộn lại một hồi lâu cũng vô pháp ngủ. Dứt khoát đi gõ Minh Ca môn, gõ thật nhiều hạ. Xuyên một thân áo ngủ Minh Ca thở phì phì mở cửa. Xào cái gì xào, không nghĩ ở chỗ này ngủ ngươi đi khách sạn a. Cùng ngươi nói ta ngày mai có sớm diễn đâu ngươi không biết a ngươi. Minh Ca nói xong băng tướng. Môn đóng thượng. Tống Cẩn không nghĩ tới Minh Ca rời giường khí lớn như vậy. Yên lặng ở phòng ngủ trước cửa đứng đã lâu lúc này mới nằm hồi trên sofa. Thiên mau lượng thời điểm hắn trực tiếp ôm ôm gối lăn xuống sofa, vốn dĩ cho rằng rời giường sau. Minh Ca sẽ đẩy đẩy hắn đem hắn đỡ lên giường. Kết quả là hắn nghĩ tới, Minh Ca trực tiếp vượt qua thân thể hắn đi phòng tắm rửa mặt đánh răng. Hắn nghe trong phòng tắm xôn xao tiếng nước, đáy lòng thật ni ma không phải cái tư vị, như thế nào có loại chính mình thượng vội vàng tìm ngược cảm giác đâu. Minh Ca rửa mặt đánh răng xong, thấy Tống Cẩn còn trên mặt đất nằm, nàng hồi phòng ngủ đổi hảo quần áo, sau đó nhấc chân đá đá Tống Cẩn bắp chân, ngươi lên, ta muốn đi ra ngoài. Tống Cẩn mơ mơ màng màng trợn mắt nhìn Minh Ca. Hắn mặt nộn, như vậy một bộ ngây thơ bộ dáng thật sự đáng yêu vô cùng. Làm người hảo tưởng thấu đi lên cắn một ngụm hắn hơi hơi đô khởi môi, Minh Ca lại không có gì đại. Phản ứng, nàng lại đá đá Tống Cẩn chân bụng. Ta muốn ra cửa, người cũng chạy nhanh rời đi. Tống Cẩn nhìn quanh bốn phía. Ôm ôm gối ngồi ở trên sofa lầm bầm lầu bầu. Ta như thế nào liền rớt trên mặt đất đâu. Nghe được Minh Ca nói. Hắn liền ngửa đầu nhìn Minh Ca. Ngươi ra cửa liền ra cửa. Không cần mang theo ta. Ta ở nhà ngốc là được. Đây là ta phòng. Ta không yên tâm ngươi ở nhà ta. Vạn nhất ngươi sấn ta không ở đem ta đồ vật đều lấy đi làm sao bây giờ. Tống Cẩn quét mắt trong. Phòng duy nhất một cái tương đối đáng giá máy tính. Vẫn là đài thức. Hắn cười, Minh Ca ngươi vui đùa cái gì vậy? Hai ta nhận thức đã bao lâu? Ngươi hẳn là biết ta nhân phẩm. Hơn nữa ngươi nhìn một cái. Ngươi nhà này thật đúng là không có có thể làm ta cảm thấy đáng giá đồ vật, kia cũng không được. Minh Ca nói, ngươi ở nhà ta ta cảm thấy không an toàn. Ngươi vẫn là rời đi đi. Tống Cẩn đáng thương vô cùng nhìn Minh Ca. Minh Ca ngươi không thể như vậy a. Người nhẫn tâm đem ta đuổi tới trên đường cái đi sao? Ta đã đủ thương tâm. Người không cần ở ta miệng vết thương giải muối được không? Minh Ca, người nếu là thật cảm thấy ta bạch trụ nhà ngươi thật sự quá không cảm giác an toàn. Ta cho ngươi giao tiền thế chấp được không? Ta đem điện thoại thân phận chứng đều áp cho ngươi. Vốn dĩ cho rằng hắn đều nói như vậy. Minh Ca khẳng định sẽ không cự tuyệt. Kết quả Minh Ca ngó mắt hắn nói, di động cùng thân phận chứng ta không cần, ngươi trực tiếp cho ta áp tiền đi. Tống Cẩn, trên người hắn không có tiền mặt, mọi cách khẩn cầu không có kết quả lúc sau. Hắn chỉ có thể từ trên sofa bò lên, cõng đàn guitar cùng Minh Ca đi bên ngoài. Nữ nhân này thật sự là quá tâm tàn nhẫn, quá tâm tàn nhẫn. Hắn chưa từng thấy quá loại này nữ nhân. Chinh phục tâm khởi hắn, còn liền thật không tin chính mình vô pháp đem cái này nhẫn tâm tuyệt tình nữ nhân biến thành nhiễu. Chỉ nhu, Minh ca hôm nay chạy hai chàng áo rồng. Tuy rằng là cái áo rồng, bất quá một cái ở bên trong có hai câu lời kịch. Một cái khác ở bên trong cũng có lộ mặt, còn xem như không tồi áo rồng đâu, kiếm lời 200 đồng tiền nàng lại ở phim ảnh trong thành dạo qua. Một vòng tìm có hay không chiêu mộ diễn viên linh tinh hữu dụng tin tức, chờ nàng buổi tối về nhà. Thời điểm, phát giác Tống Cẩn đề ra một đâu rau chân vịt ở nàng cửa đứng. Thấy Minh ca lập tức cười tủm tỉm nói, ta mua mì sợi cùng rau chân vịt trứng gà, nấu một nấu là có thể ăn, mệt mỏi đi ngươi. Minh ca ngó hắn liếc mắt một cái. Ta đã ở bên ngoài ăn qua. Tống Cẩn kinh ngạc, ngay sau đó đau lòng nói, bên ngoài bán đồ vật một chút đều không sạch sẽ, ngươi về sau đừng ở bên ngoài ăn. Buổi tối trở về ta cho ngươi xào rau ăn đi. Ta tay nghề tuy rằng không tốt, nhưng tổng so bên ngoài những cái đó đồ ăn cường. Mở cửa, Minh ca gật gật đầu. Hảo, quay đầu xem xét Minh ca cao lãnh mặt. Tống Cẩn tổng cảm thấy hình ảnh không nên là cái dạng này. Minh ca hẳn là chối từ vài cái a. Sau đó vẻ mặt cảm kích nói phiền toái hắn linh tinh nói. Như thế nào cảm thấy hắn này cực cực khổ. Khổ trả giá ở Minh ca nơi này giống như căn bản không đáng nhắc tới. Bất quá lời nói đã nói ra đi, cũng không có thu hồi tới đạo lý. Minh ca không ăn cơm, Tống Cẩn chính mình cũng không nghĩ nấu mì sợi ăn. Dứt khoát đem mì sợi đông cứng ở tủ lạnh nghĩ ngày mai ăn. Hắn là dựa vào ca hát mà sống, giọng nói không thể hư. Cho nên tuy rằng rất tưởng ăn chút đồ ăn vặt đỡ thèm, nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng không ngừng phao điểm trà hoa nước uống. Phát giác Minh ca tắm xong liền phải hồi phòng ngủ, rõ ràng là không nghĩ phản ứng hắn. Tống Cẩn ngồi ở trên sofa gầy đẩy chính mình đàn guitar dương giọng hỏi Minh ca, ngươi buổi tối không xem tiết mục sao? Còn có tổng nghệ linh tinh. Minh ca cũng không quay đầu lại đáp, gần nhất quá mệt mỏi, ta chỉ nghĩ ngủ. Tống Cẩn liền ha ha mà cười, liền biết ngươi là chỉ heo, vẫn luôn trắng nõn tiểu lười heo, tiểu nha tiểu lười heo. Hắn ở đàn guitar thanh nhạc đệm chung nói nói liền sướng lên, hắn thanh âm dễ nghe. Dùng này nhất chiêu liêu muội quả thực chính là bách phát bách trúng. Sắp đi vào phòng ngủ Minh ca quay đầu nhìn Tống Cẩn. Tống Cẩn cảm thấy Minh ca tiếng lòng nhất định là bị hắn trêu chọc động. Hắn không ngừng cố gắng dùng một đôi thâm tình vô cùng ánh mắt nhìn Minh ca. Thanh âm nghẹt ngào triền miên, quả thực giống như là ở Minh ca lỗ tai bên nói lời âu yếm. Minh ca dứt khoát đôi tay ôm ngực dựa vào. Ở phòng ngủ khung cửa thượng, nàng thấy Tống Cẩn sướng sướng liền mị thượng mắt. Một bộ tự mình cảm giác phi thường tốt đẹp bộ dáng. Vì thế ra tiếng, nửa đêm ở cư dân lâu đàn dương cầm hoặc là đạn đàn guitar loại này hành vi kỳ thật thực không đạo. Đức, ngươi nếu là còn như vậy đi xuống, tổ dân phố bác gái sẽ tìm tới. Ngươi cũng đừng trách ta đến lúc đó trở mặt vô tình đem ngươi đuổi ra đi. Tống Cẩn trợn mắt, một đôi mắt vô tội mà lại mê mang nhìn Minh ca. Dễ nghe như vậy tiếng ca nghe vào lỗ tai là một loại hưởng thụ mới là. Như thế nào sẽ bị người cảm thấy là tạp âm đâu. Nếu tổ dân phố bác gái tìm tới, kia ta liệt hiện trường cho nàng đạn một đầu khúc thu phục nàng hào. Hắn này trêu chọc lời nói ở Minh ca xem ra một chút đều không buồn cười. Bất quá Minh ca vẫn là phối hợp hắn cười hai tiếng. Tống Cẩn lập tức lại nói, ta có phải hay không quá tự luyến? Ai, tự luyến người nhất không thể thực hiện. Minh ca ngươi về sau nhất định phải cẩn thận, đừng cùng ta loại người này giao bạn trai. Nói cách khác, làm chuyện gì đều là ta không sai ngươi có sai. Ngẫm lại liền khủng bố đến không được. Minh ca, hảo, Tống Cẩn lập tức khoa trương kêu. Ui ui ui, hảo cái gì hảo nha? Ta này chẳng lẽ là đào cái hố đem chính mình chôn sao? Ta hôm nay buổi tối muốn ngủ không được anh. Hết chương.